Ma nữ nghe thường, chương 68, đêm hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Lúc này trong thành đã vô cùng hỗn loạn, tung người nhảy lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy khắp các con đường đều hỗn loạn, từng hộ gia đình đều đóng cửa chính đóng cửa sổ, một góc bầu trời xa xa bừng lên ánh lửa, điểm đen kia chính là chạy về phía ánh lửa, dưới bóng đêm tuy là xa xa nhìn qua, cũng rõ ràng có thể phân biệt như vậy cũng đã đủ rồi, đừng nói đến một người có khinh công tuyệt đỉnh như Luyện Nhi, ngay cả ta cũng sẽ không thể không đuổi theo, có thể không cần tham gia vào những chuyện náo nhiệt, chuyện trong chốn giang hồ cũng có thể mặc kệ, chỉ là việc này lại không thể không hỏi đến, một chiêu cuối cùng của nữ hái mặt kia chính là kiếm pháp độc môn mà sư phụ truyền lại, chiêu thức điêu luyện sắc bén, trong giang hồ e rằng tuyệt đối không có thứ tương tự, hôm nay ở Duyên An Phủ lại thấy một người xa lạ sử dụng, sao có thể không khiến cho người ta kinh nghi bất định. Hai chúng ta lướt đi cực nhanh, đuổi theo một lát, đã là càng lúc càng gần, nữ hài kia nhận thấy vốn không phải là đối thủ của chúng ta, càng thêm sốt ruột, tới gần nơi ngọn lửa cháy ngút trời, bỗng nhiên nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy thẳng vào con đường tràn ngập hát khói bụi, có lẽ muốn mượn khói đặc làm yểm hộ để giánh địch, đáng tiếc tính toán này lại tính phải nhầm người, Luyện Nhi thấy vậy liền bật cười, cũng không chút do dự nhảy xuống chạy vào trong đó, từ thuở nhỏ nàng đã có kỳ ngộ, liền luyện ra một thân bản lĩnh đi săn, đừng nói khói bụi, cho dù chính là sương mù trắng xóa dày đặc bao phủ khắp rừng khiến cho không thể nhìn thấy người trong vòng ba thước cũng không thể ngăn cản được nàng theo đuổi mục tiêu. Gặp phải, trải qua những chuyện lạ lùng. Ta không có bản lãnh này, cũng liền không nhảy xuống tham gia náo nhiệt, đứng trên nóc nhà từ từ quan sát xung quanh, cũng không nóng vội, chỉ ung dung chờ tín hiệu của Luyện Nhi vang lên rồi lại nói. Từ một trận quan sát nhàn rồi này, mới phát hiện ra đám lửa không phải cháy ở nơi nào khác mà chính là ở chỗ phủ nha, một công trình kiến trúc tô như vậy bốn phía đã là khói đặc cuồn cuộn, thế lửa hoành hành, sức cháy rất mạnh, trong cuộn khói dày đặc bất chợt còn có bóng người di chuyển, thanh âm đinh đinh đang đang mơ hồ không dứt, nhớ đến trên đường cái dân chúng hô hào có sơn tặc tấn công, nhìn qua không giống như là giả thế nhưng không biết là tại sao. Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên trong làn khói bụi có một tiếng gọi ra, liền có hai thân ảnh thoát ra, phi thân lướt lên, sau khi đáp trên cành cây liền vội vàng rút kiếm nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Liếc nhìn hai bóng người này, trong lòng mãnh liệt tuôn ra rất nhiều sự thiếu kiên nhẫn, ý niệm đầu tiên chính là muốn tránh né rắc rối, thế nhưng không đợi biến thành hành động, đã bị người ở đầu bên kia phản nhìn thấy, trong lúc nhất thời hai người lên tiếng chào hỏi, song song lướt tới, một người trong đó ôm kiếm nói. Chu cô nương, ngươi đang ở đây. Vậy Luyện nữ hiệp lão nhân gia hẳn là cũng ở gần đây đúng không? Tối nay chúng ta công thành cứu Trác huynh, vốn nghĩ rằng vô pháp thông báo đến các ngươi, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, thật sự là ông trời trợ giúp chúng ta. gocchuyenaudio.com Tránh không khỏi cũng chỉ có thể nghênh đón, người ôm quyền nói chuyện này chính là Vương Chiếu Hy đến đưa bảo vật yên ngựa, nơi này là địa bàn của phụ thân hắn Vương Gia Dận, nhìn thấy người này cũng không tính là kỳ lạ, nhưng một người ôm quyền đứng ở bên cạnh hắn, là người lúc này ta không ngờ đến, cũng không muốn gặp lại, cố tình ở đâu cũng tránh không khỏi. Vương huynh, Trác huynh, thật là trùng hợp, cho dù là như vậy, ngoài mặt vẫn là phải giữ vững, ta đáp lễ nói. Ta chỉ là tình cờ quanh quẩn ở nơi này, tối nay gióng trống khua chiêng như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thì ra tháng 9 năm trước, Vương Chiếu Hy này đưa lễ vật xong rời khỏi Định Quân Sơn, liền tiến đến Kinh Đô làm việc, tình cờ gặp được Trác Nhất Hàng lúc ấy đang ở Kinh Đô, hai người cũng coi như là từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngay cả việc Ngọc La Sát làm bị thương người của phái Võ Đang, cũng là do Vương Chiếu Hy nói cho hắn biết, sau đó Trác Nhất Hàng từ Hoa Sơn trở về quê nhà, vô duyên vô cớ lọt vào vòng hãm hại, bị bắt vào đại lao của Duyên An Phủ, tình cờ Lục Lâm đồng minh biết được tin tức Vương Chiếu Hy sao có thể không cứu. Nghe bọn họ kể lại ngắn gọn, trong đầu nhất thời hỗn độn, bọn họ không có lý do gì phải nói dối, lời nói tất nhiên đều là sự thật, cố tình một chút ấn tượng ta cũng không có, chỉ cảm thấy dường như có thứ vô hình nào đó đang dẫn dắt, nếu không giữa trời đất bao la này, rõ ràng đã là đường ai nấy đi đến chân trời góc biển của riêng mình, cho rằng ít nhất tạm thời có thể yên lòng, tại sao xoay người một cái lại gặp phải nhau, nhanh đến mức muốn trốn cũng trốn không thoát, dường như là... Tơ hồng dẫn lối, đúng rồi Chu cô nương, trước đó ngươi có từng nhìn thấy hai người nam nhân trung niên từ trong đám lửa thoát ra không? Bọn họ là gian tặc tư thông với dân tộc Mãn Châu, phụng mệnh ám toán Khâm Sai, giá họa cho Trác gia, trong lúc giao thủ ta và Trác huynh đã để khô bọn họ chạy thoát chính là lo lắng không thôi. Vương Chiếu Hy không biết trong lòng người đứng bên cạnh đang gợn sóng, chỉ lo giải thích cho xong mà vội vàng truy vấn, nam tử đứng bên cạnh hắn mặc dù không đến mức cấp bách như vậy, nhưng ánh mắt cũng lộ ra lo lắng mà nhìn chằm chằm vào ta tựa như rất nóng lòng muốn nghe đáp án. Bất đắc dĩ đem lo lắng gác sang một bên, đang mở miệng muốn trả lời, từ xa xa một tiếng huýt lớn vang lên trong phút chốc, trong lòng ta vui mừng, không quan tâm đến chuyện có mất lễ nghĩa hay không, chỉ đáp lại ngắn gọn. Ta đuổi theo một cô nương mà đi ngang qua, cũng không nhìn thấy người nam nhân trung niên cả, đối với tiểu cô nương kia có một số việc ta không thể trì hoãn, trước từ biệt như vậy, những chuyện còn lại gặp lại sẽ nói sau. Nói xong liền hữu lễ một chút, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất mà lướt đi rời khỏi. Từ đầu tới cuối bản thân chưa từng đề cập đến chuyện Luyện Nhi đang ở đâu, đã hạ quyết tâm, nếu như trên đời này thật sự có tơ hồng, vậy cũng muốn làm cho nó lượn vài vòng, để cho Nguyệt lão phiền phức hơn một chút. Tiếng huýt này từ xa xa phá không mà truyền đến, thỉnh thoảng vang lên một tiếng, ta nghe theo hướng thanh âm đó là đi, chờ đến khi thật sự đuổi đến nơi, đã ở dưới chân núi bên ngoài thành, từ rất xa rốt cuộc nhìn thấy hai thân ảnh dưới ánh trăng, một người vừa kêu gọi phụ thân vừa định chạy lên núi, mà một người khác lại đuổi sát theo phía sau lưng, loại hình ảnh ma quái một trước một sau lướt qua, như bóng với hình. Cocchuyenaudio.com Lại đến gần hơn một chút chỉ nghe thấy Luyện Nhi cười khẽ, nàng giống như linh miêu hy thử, đem con mồi trêu đùa không ngừng, ánh sáng bạc lóe lên từ mũi kiếm đang vung vẩy thỉnh thoảng lướt qua lớp áo ngoài của đối phương, nữ hài kia bị hù dọa đến mức kinh hoàng muôn dạng, tránh trái tránh phải, nhưng lại luôn không thoát khỏi được, chỉ có thể vang lên tiếng thét sắc bén chói tai, lại nghe thấy tiếng chê cười hòa vào đó, rất náo nhiệt. Mèo vườn chuột, phía bên này ta vừa mới đi đến dừng lại, ánh mắt nhìn thấy thiếu nữ trong vòng chiến, ở bên kia thân thể nữ hài bỗng nhiên ngã về phía trước, lại cao giọng thét lên một tiếng. Phụ thân cứu con, nơi sườn núi liền truyền đến một tiếng rít lên, chỉ thấy một cái bóng xám lướt đến, giống như thiên thạch mà bay thẳng xuống. Luyện Nhi thấy vậy thu kiếm nhảy sang bên này hai bước, khoảng cách của ta khá xa, chờ đến khi đối phương tiến vào trong vòng chiến mới xem như là nhìn thấy rõ ràng, đây là một người lớn tuổi, mũi ưng sư khẩu, có một hàm râu quai nón ngắn, tướng mạo uy vũ hung hãn, từ trên không đáp xuống không thèm để ý gì khác, trước cất giọng như hổ gầm mà nói. Là ai dám ức hiếp hài nhi của ta? Chấm, gương mặt nữ hài kia tràn đầy vệt nước mắt trốn đến phía sau lão nhân, làm nũng nói. Phụ thân, là người đang cầm kiếm kia. Người móc mắt tặc bà nương này thay con, mũi chim ưng miệng sư tử, Luyện Nhi làm sao cho phép người khác nói nàng như vậy, cười lạnh nâng trường kiếm chỉ một cái liền muốn trả lời, ta vội vàng bước đến ngăn ở phía trước, loại tình cảnh cần thương lượng này, tuyệt đối không thể trông chờ vào nàng, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt. Cản Luyện Nhi lại, vốn định hướng lão già kia mà ôm quyền, đáng tiếc tay phải hoạt động bất tiện, chỉ có thể khẽ gật đầu xem như là hành lễ, ôn hòa cung kính nói. Lão tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta đuổi theo lệnh thiên kim, chỉ là có chút chuyện khó hiểu, muốn thỉnh giáo, mọi người đều là nữ tử tuyệt đối không đến mức sẽ có gì ác ý, nói như vậy, là muốn trước tiên đem sự tình hòa hoãn lại, dù sao lão nhân kia có vẻ không phải là người hời hợt không biết quan sát tình huống, chúng ta cũng không có ân oán gì lớn, cần gì phải mạo hiểm, đáng tiếc có những sự trêu đùa của Luyện Nhi trước đó, lời này tựa như ít đi vài phần sức thuyết phục, ba bên nghe thấy tựa như cũng cảm thấy không hài lòng, Luyện Nhi trước trợn mắt nói. Người thật biết cách nói chuyện, nàng dùng binh khí bắn vào cánh tay bị thương của ngươi cứ như vậy liền quên rồi sao? Nữ hài kia cũng khóc ròng nói. Phụ thân, hai tặc bà nương này khi dễ nữ nhi, một người hại con trượt chân ngã sấp xuống, một người dùng kiếm đuổi theo phía sau nữ nhi thỏa thích trêu đùa, phụ thân, người nhất định phải thay con móc tròng mắt của nàng ra. Dã, nha đầu miệng thật thối, đối phương liên tục dùng câu tặc bà nương vài lần, Luyện Nhi sớm đã mất kiên nhẫn, mặc dù dáng tươi cười trên mặt vẫn chưa thu lại, chỉ là đã lộ ra nét khó chịu tức giận, cũng không quản ta muốn làm như thế nào, đột nhiên tung người vút lên trời cao quát to một tiếng, thanh kiếm trong tay đâm tới, ở đây là tạp chủng, kiểu một câu chửi. Ta ở bên này không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn nàng nhảy ra, lão nhân kia lui lại ba bước lách mình dùng một chưởng đẩy nữ hài ra, nói. Còn đứng trên tảng đá kia không được phép nhúng tay vào, chuyện vừa rồi ta đều đã nhìn thấy được. Cocchuyenaudio.com Một kiếm của Luyện Nhi không trúng đích liên tục chung ra vài kiếm chục điện truy phong. Mà đâm đến, lão nhân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, thân thể bạo khởi, lòng bàn tay trái tung trường thẳng đến, lòng bàn tay phải như lưỡi dao chém ngang qua, lúc lên lúc xuống, lực hùng thế nhanh, mang theo xu thế nghênh đón dễ như trở bàn tay, hai người liên tục cùng nhau giao chiến. Đuổi theo nhanh như sấm sét và gió, ý chỉ hành động rất nhanh. Cục diện vốn muốn tránh khỏi vẫn là đã xảy ra, trong lòng muôn phần bất đắc dĩ, lão nhân kia quả nhiên là một cao nhân như đã đoán trước, một chưởng đánh tới đều rất uy lực, mở núi phá đá, nhìn lâu rồi lại nhận ra cũng không phải chỉ có mạnh mẽ uy lực, trong cương có nhu, trong nhu có cương, nội lực nghiễm nhiên là vượt trên Luyện Nhi. May mắn kiếm thuật cùng khinh công của Luyện Nhi vô song, cũng không xa vào thế hạ phong, song phương quần chiến, vô cùng sắc bén ác liệt, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Ta nhìn liền hiểu dĩ thế cục lại không thể chen vào được, huống chi tình trạng cơ thể bây giờ cũng không cho phép bản thân nhúng tay can thiệp. Lo lắng nhìn trong chốc lát, dứt khoát không tiếp tục quan sát nữa, ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài vòng chiến, thấy nữ hài kia đang trốn sau một tảng đá lớn ở sườn núi, cũng đưa mắt nhìn vào vòng chiến ở phía đối diện, không khỏi nảy ra một ý hay, cao giọng nói. Vị tiểu cô nương kia, chúng ta đuổi theo đến đây, bất quá là muốn hỏi ngươi một chuyện, nếu như ngươi đáp lại chúng ta liền lập tức rời đi, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cần gì phải làm loạn thành như vậy. Nàng nghe tiếng nhìn sang, có lẽ nghĩ rằng đã có vòng chiến kia cách trở, sắc mặt cũng không có chút sợ hãi nào, khịt mũi nói. Ta mới không thèm tốn nước miếng cùng ngươi, chờ một chút nữa phụ thân có thể bắt lấy bọn ngươi, khấu đầu bồi tội với ta, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Cũng không phải là đại ân oán gì, cần gì phải như vậy. Kỳ thật lời nói của bản thân cũng không phải hoàn toàn là nói cho nàng nghe, cho nên dù nàng tùy tiện trả lời thế nào, ta vẫn là hô lớn những lời trong lòng đã định trước. Trước kia ngươi bởi vì chút việc nhỏ mà dây dưa cùng tỉ muội chúng ta, khi động thủ kiếm chiêu sử dụng tới tới lui lui, tựa như là của một phái duy nhất, nhưng chỉ có một chiêu cuối cùng khi chạy thoát, sắc bén huyền chuyển, hoàn toàn khác biệt so với những chiêu số lúc trước, ngược lại cực kỳ giống như một thủ pháp trong môn phái của chúng ta đuổi theo đến đây, chỉ là muốn xác nhận một chút, muốn hỏi ngươi học được chiêu thức này từ đâu? Người nào truyền lại cho ngươi? Vẻn vẹn chỉ có như vậy. Lời này là nói với nàng, cũng là nói với lão nhân trong vòng chiến, lỗ tai hắn không biết tất nhiên nghe thấy rõ ràng, nghe xong quả nhiên nhanh chóng nhìn sang nữ nhi của mình một cái, không nói đến đây là chuyện cấm kỵ trong giang hồ, võ công của chính hắn cao siêu, nếu như nữ nhi thật sự học trộm võ công của môn phái khác e rằng chính là chuyện cực kỳ mất thể diện. Nữ hài kia thấy phụ thân chừng mắt nhìn sang, có lẽ cũng có chút bối rối, trốn ở phía sau tảng đá hét lớn. Chiêu thứ gì ta cũng không biết, các ngươi đừng mơ tưởng vu oan cho ta. Chấm, lần này câu trả lời lọt vào tai mọi người, lão già nghĩ như thế nào ta không biết, Luyện Nhi vốn cũng đã mất kiên nhẫn, giờ phút này trong lòng sớm đã tức giận, trên tay không hề buông lỏng, miệng nói. Người hỏi nàng nhiều như vậy làm gì? Gocchuyenaudio.com Sư phụ đã chết, người biết được kiếm thuật độc môn của sư phụ chỉ có chúng ta, nha đầu kia hoặc là thông đồng cùng tên họ Nhạc để nhận được lợi ích, hoặc dứt khoát chính là một tiểu tặc trộm cắp kiếm phổ. Chính là một trong hai lý do này. Tiểu bối cuồng vọng, đừng xúc phạm nữ nhi của ta. Nhận của ta một trường. Lão nhân kia nghe thấy những lời ấy lại giận đến tím mặt, hét lớn một tiếng, tung người vọt lên chiến đấu cùng Luyện Nhi. Còn chưa kịp tiếc nuối Luyện Nhi vô ý làm rối mọi chuyện, lại vì những câu nói vừa rồi của nàng mà trầm ngâm. Trong lòng vẫn luôn mang hy vọng đối với chuyện sinh tử của sư phụ, cho nên lúc trước thấy nữ hài này sử dụng một chiêu thức kia ta cơ hồ là không nghĩ đến, lần thứ hai liền cho rằng hẳn là có người truyền thụ, mà trên cõi đời này cũng không có người thứ hai biết được kiếm thức này, hẳn chính là người mà chúng ta vất vả khổ sở tìm kiếm mấy tháng nay, ý niệm này lấp đầy trong đầu, hoàn toàn không xem xét đến các khả năng khác. Giờ phút này nghe thấy Luyện Nhi nhắc nhở, mới nhớ tới khi dưỡng thương ở khách điếm, sau khi Nhạc Minh Kha ghé qua, Luyện Nhi đã từng tranh thủ trở về Hoàng Long Động một chuyến, sau khi trở về lại căm giận không thôi, nói với ta rằng cuốn sách da dê trong thạch thất của sư phụ thế nhưng đã không thấy đâu, không những như vậy, ngay cả những chiêu thức khắc trên vách đá cũng đã bị xóa đi, chỉ còn lại một hàng chữ nhỏ do Nhạc Minh Kha khắc lại, đại ý là quyển sách khi hắn đem về cho sư công, kiếm chiêu trên thạch bích quá mức hỗn loạn hung tàn, lại không có tâm pháp phụ trợ, e rằng nếu để người ngoài học được sẽ bước vào tà môn ma đạo, nên liền xóa bỏ toàn bộ vân vân. Lúc ấy đối với chuyện này Luyện Nhi hối hận thật sâu, tức giận thật lâu, nguyện thề nhất định phải thu hồi lại kiếm phổ, mặc dù ta cũng không hài lòng với cách bao biện của Nhạc Minh Kha, hủy đi những thứ trên thạch bích, nhưng lại cho rằng cuốn sách da dê kia không chỉ là kiếm phổ, ở trên đó còn có những tâm tình được viết bằng máu của sư phụ, vốn là viết cho sư công, lấy đi cũng là bình thường, nên cũng không quá mức để trong lòng. Hôm nay nghe Luyện Nhi nhắc lại chuyện xưa, bỗng nhiên giật mình cảm thấy chuyện này cũng có chút khả năng. Mà ngoài giật mình ra, lại có chút tư vị kỳ quái dâng lên, tựa như chạm đến những hình ảnh nào đó trong lòng, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ cục diện phát triển như thế này, cũng chính là mệnh định sao? Mình và Luyện Nhi, vẫn là đang bước đi trên con đường đã được định trước. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thắt chặt, âm thầm hoảng hốt. Trong lúc bản thân vừa phân tâm, trong vòng chiến có lẽ đã kéo dài trăm chiêu, chợt nghe thấy phía sau núi truyền đến một tiếng nam tử lên kêu sợ hãi, ta đột nhiên bừng tỉnh, không biết vì sao trên người lạnh lẽo, cảm giác thanh âm nghe thấy tựa như là của Trác Nhất Hàng. Cũng không biết tiếng kêu sợ hãi này có quấy nhiễu đến hai người đang quyết đấu hay không, lòng bàn tay của lão nhân hung hãn kia đang chộp đến, bỗng nhiên nhảy về sau hai bước quay đầu lại kêu lên. đừng đi lên. Tiếp theo ta ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra phía trên tảng đá, bên cạnh nữ hài kia lại xuất hiện thêm một thiếu phụ mỹ mạo. Lời của lão nhân có lẽ là nói với thiếu phụ mỹ mạo kia, lập tức âm thầm cảm thấy tức giận khi bản thân bị tạp niệm nhiễu loạn, ngay cả đối phương xuất hiện lúc nào cũng không cảm nhận được. Góc truyện audio.com. Lão nhân kia quát to một tiếng, xoay mình tung trưởng quát. Chúng ta tái đấu, nghe thấy Luyện Nhi tức giận nói. Lẽ nào lại sợ ngươi sao? Uổng cho võ công của ngươi cao như vậy, lại muốn nữ nhi làm hạ tam lưu tiểu tặc, hôm nay nếu không đem kiếm phổ trả lại cho ta, thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xoát xoát hai kiếm, liên tục nhanh chóng đâm tới, lão nhân giận dữ, một chưởng đánh ra, hai người lại tranh đấu cùng một chỗ. Bọn họ không dừng lại, trên tảng đá kia, nữ hài lúc trước cũng đang thì thầm bàn luận cùng thiếu phụ đến sau, ta ở khoảng cách quá xa không nghe được các nàng đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ thân mật tựa như quan hệ rất là thân thiết, lúc nói chuyện liền dựa vào nhau lấy tay che miệng lại, liên tục dì tai thì thầm, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua vòng chiến, một lát sau, cũng không chú ý nhìn vào vòng chiến nữa, nhưng lại chuyển qua liên tục nhìn chăm chú vào ta, trong lúc đó bàn tay phải của thiếu phụ kia khẽ run lên nâng cao, liền có thứ gì đó phóng đến trước mặt. Ta đã lưu tâm từ trước, trong màn đêm thấy rõ ràng có ba điểm hàn quang hiện ra, chia ra ba đường thượng trung hạ mà tập kích đến. Thủ pháp này không hẳn là quá cao minh, nếu đổi lại là tình trạng bình thường cũng không tính là gì ghê gớm, thế nhưng bây giờ tay phải không linh hoạt, chỉ dùng tay trái khó khăn lắm bắt được điểm thứ nhất, lại đánh rớt điểm thứ hai, loại đá đánh lửa thứ ba lại càng khó xử lý, dứt khoát che chắn điểm yếu là hai mắt, để mặc cho nó tiến đến. Trong phút chốc bên tai nghe thấy Luyện Nhi tức giận nói. Thất phu không biết xấu hổ, vọng thì ám toán. Mặc dù nàng sốt ruột chỉ là có lão nhân kia ngăn ở chính giữa, tính khoảng cách vô luận như thế nào cũng đuổi theo không kịp, ta chỉ mong nàng sẽ không bở vì như vậy mà phân tâm bị thương. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cái đại trưởng giống như quạt hương bồ chắn ở trước mặt, nghe một tiếng phốc vang lên, một điểm ám khí cuối cùng kia lại đánh vào lòng bàn tay này. Đến khi nhảy ra hơn một trượng, mới nhìn thấy rõ ràng chủ nhân của bàn tay này lại chính là lão nhân hung hãn kia, giờ phút này cánh tay của hắn bị thương, bàn tay dính máu, lại dường như không có cảm giác gì, chỉ là đỏ mặt liếc nhìn ta một cái tựa như cực kỳ lúng túng, buồn bực lặng yên phi thân chạy lên sườn núi, chỉ vào thiếu phụ nghiêm nghị trách mắng. Ai kêu ngươi loạn ném ám khí? Không phải ta đã nói không cho phép các ngươi nhúng tay vào sao? Một tiếng chấn động cả nửa đỉnh núi, trên gương mặt thiếu phụ kia lộ vẻ ấm ức đáp lại. Lão gia tử cũng không có phân phó ta, a hô bị các nàng khi dễ, chúng ta cần gì phải khách khí. Ta chỉ là muốn bắt lấy đồng bạn của nàng, tránh đi một trận ác đấu mà thôi. Câu trả lời này bị gió núi thổi truyền đến, Luyện Nhi đi đến trước mặt của ta kiểm tra xem có bình an hay không, nghe thấy liền giận tím mặt, thân thể chuyển động, đột nhiên vút lên không nhạch hạc quát. Thì ra là ám khí của tặc bà nương này, vút lên trời cao tay phải nâng lên, chính là ba cái ngân châm phóng tới. Nàng dùng ngân châm đánh trả, bất quá là do tức giận, thủ pháp góc độ đều không tính là xảo trá, cũng không có lực sát thương gì, nhìn thấy lão nhân kia nâng tay áo phất đi một cái, lướt nhẹ đánh rớt cái thứ hai, ngân châm thứ ba lại đâm vào đầu vai của thiếu phụ kia, đau đến mức trong thoáng chốc đôi mắt nàng đã đỏ lên, liên tục kêu đau. Lão nhân kia dường như không nghe thấy, quát to với Luyện Nhi. Góc truyện audio.com. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy, nàng ném ám khí không liên quan tới ta, nữ hài nhà ngươi thập phần vô lễ, khi dễ nữ nhi của ta, làm tổn thương ái thiếp của ta, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đơn đả độc đấu, không cho phép ai nhúng tay vào, ngươi dám hay không dám. Luyện Nhi đứng đối diện hắn đột nhiên mỉm cười kỳ quái, cũng không bức chặt, ngược lại vòng thân nhảy về bên cạnh ta, kề tai cười nói. Lão nhân kia rõ ràng là cố ý lưu lại một cây ngân châm để cho ta trừng phạt, làm hại người của mình bị thương, thật đúng là tính tình kỳ quái hiếm gặp, hi hi. Lúc này ta mới hiểu được nàng đang cười cái gì, không tiện nói nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở to đôi mắt. Tâm tình Luyện Nhi tựa hồ đã khá hơn, ta không đáp lại cũng không tức giận, lại quay đầu hướng về phía trên núi nói. Các ngươi học trộm kiếm pháp của môn phái ta, ta cũng quyết không bỏ qua cho ngươi, chỉ là hôm nay đôi bên đều mỏi mệt rồi, tái đấu cũng đấu không đến đâu, ngươi ở phương nào, tên họ là gì, nếu như chịu cho biết ta nhất định sẽ tìm đến thỉnh giáo. Lão nhân kia cũng không tức giận, nghe hỏi, suy nghĩ liền nói ra. Tốt, trong vòng một tháng, ta sẽ ở đây. Long môn thiết gia trang chờ ngươi. Nói xong câu này, mỗi tay đỡ lấy một người, ba người giống như liêu tinh cản nguyệt mà xuống núi cực nhanh, đảo mắt đã nhìn không thấy đâu. Ta nghe thấy ba chữ thiết gia trang, luôn cảm thấy có chút ấn tượng, đang muốn suy nghĩ sâu hơn, chợt nghe thấy trên đỉnh núi có người kêu la, lại lắng nghe một chút chính là Vương Chiếu Hy đang hô lớn. Luyện nữ hiệp, lão nhân gia người ở đó a, nhanh, nhanh đến xem. Luyện Nhi thật ra cũng không phản ứng gì, nghe tiếng kêu gọi có chút lắp bắp kinh hãi, ta nghe thấy hắn kinh hô, liền nhớ lại lúc trước có một tiếng nam tử kêu lên sợ hãi, rất giống với thanh âm của người họ Trác kia, vừa rồi vốn bọn họ cũng đi cùng nhau, có lẽ là không sai, tâm tình lập tức không tốt, bỏ qua những suy nghĩ lúc trước, chỉ là trong lòng không muốn Luyện Nhi đi qua đó, lại không có lý do gì để ngăn trở, chỉ có thể buồn bực đi theo hỗ trợ. Đi đến phía sau núi, là một sườn núi đá dốc, ở nơi có bó đốt từ xa xa, chỉ thấy Vương Chiếu Hy cùng Trác Nhất Hàng đều đang nửa ngồi xuống, chen lấn ở trong một cái hang đá, Luyện Nhi ngạc nhiên nói. Này, lại là các ngươi, ở đây làm cái gì? Từ xa xa bên kia liền hồi đáp, Trinh Kiền đạo sĩ bị hại chết. Chúng ta nghe thấy cũng đều kinh hãi, tiến lên nhìn, chỉ thấy trong hang đá có một vị đạo sĩ đang ngồi khoanh chân, tai mắt chảy máu, hình dáng vô cùng đau đớn, đạo nhân này ta không biết, nhưng Luyện Nhi hẳn là từng gặp qua, thấy vậy liền vươn tay chạm nhẹ một cái, làn da vẫn còn đàn hồi, Trác Nhất Hàng ở bên cạnh bi thống nói. Nhất định là có người ham muốn kiếm phổ mà hắn mang theo cho nên đã hại chết hắn. Lúc này Luyện Nhi nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, người nói là kiếm phổ gì? Trác Nhất Hàng trả lời. Chính là kiếm phổ lấy từ chỗ của sư phụ ngươi, lúc đó Nhạc Minh Kha đại ca có việc gấp liền nhờ Trinh Kiền đạo trưởng mang đến cho Thiên Đô lão nhân, không ngờ lại phát hiện ra hắn chết ở đây, kiếm phổ cũng không thấy đâu. Góc truyện audio.com Hắn vừa nói như vậy, nhưng thật ra lại chứng thực cho những lời nói vô tình của Luyện Nhi lúc trước, ta thẫn thờ đứng dựa vào cửa hang đá, lại vô tâm suy nghĩ quá nhiều, thẳng đến khi có một cái bóng trắng thoáng hiện ra trước mặt dưới ánh lửa, nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ vẫn là như nước, lãnh đạm nói. Chúng ta đi, ta biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng hai người nam tử kia lại không biết, Vương Chiếu Hy kinh ngạc nói. Luyện nữ hiệp ngươi làm gì vậy? Luyện Nhi cũng không quay đầu lại, đáp. Vừa rồi ta nhận ra một người, nữ nhi của hắn chính là sử dụng kiếm pháp của bổn môn. Cái gì ước hẹn một tháng, bây giờ ta liền muốn tìm bọn họ tính sổ. Hai người kia kinh ngạc đứng dậy, Vương Chiếu Hy cùng Trác Nhất Hàng liếc nhìn nhau, trầm ngâm nói. Người dám làm việc này, nhất định không phải người thường, giết Trinh Kiền đạo trưởng cũng coi như là kẻ địch của võ lâm, Luyện nữ hiệp cũng không cần vội vàng, trước mắt anh hùng các lộ đều đang tụ tập ở chỗ của ta, chính là lúc để đồng tâm hợp lực, chúng ta vẫn là trở về điểm tập hợp trước, điều tra chu toàn, lại có hành động cũng không muộn, huống chi tối nay vội vàng đến bây giờ, cũng đều đã mệt mỏi. Hắn nói như vậy, nam tử bên cạnh cũng liền phụ họa một chút, Trác Nhất Hàng nhìn qua Luyện Nhi khẩn thiết nói ra. Bàn bạc kỹ lưỡng hơn, biết mình biết người, mới chính là sách lược vẹn toàn, nhị vị cô nương, vẫn là theo chúng ta trở về trước đi. Không thể không thừa nhận, tất cả những lời bọn họ nói đều là đạo lý, nhưng mà tiếng náo loạn trong lòng làm sao cũng không áp xuống được, ta nhìn chằm chằm vào nam tử kia, lại nhìn sang Luyện Nhi một chút, nhịn không được mà mở miệng, khe khẽ nói một câu. Nếu không đuổi theo, liền thật sự đuổi theo không kịp nữa. Thiếu nữ vốn đã quay đầu, trong phút chốc lại quay sang, nâng tay nắm lấy tay ta nói. Đuổi theo, ta cũng nắm lấy bàn tay của nàng, đáp lại, được, nếu như trên đời này thật sự có tơ hồng của Nguyệt Lão, cũng muốn làm cho nó bách chuyển thiên hồi, tránh càng xa càng tốt. Cách chương.